Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chuyện cũ tái hiện. Umi, tốt như vậy đáng yêu a. Cấp manh nha. Vì làm dịu Sonoda, Umi khẩn trương tình huống. Mưu cái khác, các cô gái nhao nhao nói chuyện bắt đầu tán thưởng Sonoda Umi. Mà Sonoda Umi tại mọi người cổ vũ dưới cũng hơi hòa hoãn một điểm tâm tình khẩn trương. Càng thêm phối hợp dọn xong tư thế. Bất quá mỗi khi nàng nhìn thấy một bên Han Yu cười tủm tỉm nhìn xem bộ dáng của mình liền không nhịn. Được cảm thấy khẩn trương. Cho nên đến đằng sau dứt khoát không còn quan tâm Han Yu. Mà Mashiro thì là sắc mặt yên lặng quan sát đến Sonoda Umi. Sau đó đang vẽ bản thảo cắn câu ghim đường cong. Bất quá đột nhiên Mashiro đem bút vẽ dừng lại. Một bên nhìn xem trong tay nửa thành hình nắp trượt. Một bên nhìn xem Sonoda Umi. Đi tới lông mày không biết đang suy nghĩ gì. Còn chưa tốt sao? Bởi vì muốn khom người. Thời gian lâu dài về sau Sonoda Umi liền có chút ăn không tiêu. Lại tăng thêm lúc đầu hôm nay liền đã ở bên ngoài biểu diễn mấy trận tiết mục. Cho nên Sonoda Umi không có quá bao lâu liền không nhịn được hô một tiếng. Nhưng mà Mashiro cũng không nghe thấy Sonoda Umi lời nói. Chỉ là đang vẽ bản thảo cùng Sonoda Umi giữa hai bên vừa đi vừa về quan sát. Cái này khiến mọi người vây xem không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mashiro, thế nào? Cuối cùng vẫn là Han Yu nhìn không được. Đi tới Mashiro bên người nhỏ giọng hỏi. Không biết. Mashiro nhẹ nói. Cái gì không biết? Han Yu có chút nghi ngờ hỏi. Không biết làm sao vẽ. Mashiro quay đầu nói. Han Yu cảm giác được ngữ khí của nàng tựa hồ mang theo một tia mê mang. Không biết làm sao vẽ. Han Yu nghe được Mashiro hồi phục. Cả người đều mộng bức. Làm cấp thế giới thiên tài Mỹ thiếu nữ họa sĩ. Tự nhiên nói mình không biết làm sao vẽ. Cái này khiến Han Yu không biết nên nói cái gì cho phải. Đến mức đại não đứng máy. Qua một hồi lâu mới phản ứng trở về. Sau khi lấy lại tinh thần Han Yu. Bất đắc dĩ Asada vườn Umi phất phất tay. Ra hiệu nàng nghỉ ngơi trước một chút. Mà Sonoda Umi thu được Han Yu nhắc nhở sau liền lập mêu đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Qua một hồi lâu mới ngồi trở lại đến trên ghế. Cái kia, Mashiro ngươi làm sao lại không biết làm sao vẽ đâu? Có thể nói cho ta một chút sao? Sắp xếp cẩn thận Sonoda Umi về sau. Han Yu có chút đắng buồn bực mà hỏi. Tương đương biểu ca không hiểu. Mashiro há to miệng về sau. Vẫn lắc đầu một cái. Lần này Han Yu chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Không có cách nào, hắn đành phải dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Yamada El. Nhìn ta làm gì? Ta cũng sẽ không vẽ tranh a. Yamada El trong tay ngay tại nắm lấy một thanh không biết từ chỗ. Nào làm tới đồ ăn vặt đang xem kịch. Gặp Han Yu nhìn qua liền ngừng ăn động tác. Có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cùng hắn hỏi ta. Còn không bằng đến hỏi muội muội của ngươi đâu. Nàng mới là biết hội họa người. Imuto-chan. Khi Yamada El nâng lên Sagiri về sau. Không đợi Han Yu nói cái gì. Mashiro có chút mê mang, hai mắt trong nháy mắt tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Sau đó cầm lấy điện thoại di động của mình. Tìm một chút dãy số. Sau đó liền cho Sagiri gọi điện thoại đi qua. Han Yu nhìn xem Mashiro động tác đoán chừng nàng là tại liên hệ Sagiri cũng liền không nhiều lời cái. Gì, dù sao tại chính mình không có đạt được hội họa phương diện cường hóa trước đó. Chính mình là không có cách nào tại hội họa nâng lên ra cái gì đề nghị hữu dụng. Không có quá bao lâu. Điện thoại liền tiếp thông. Imuto-chan, có chuyện gì không? Mashiro tỉ tỉ, trong nhà Sagiri. Có chút mơ hồ cầm nói. Ta sẽ không vẽ. Mashiro đơn giản sáng tỏ nói ra mình bây giờ vấn đề. Sau đó quá đơn giản miêu tả cũng làm cho Sagiri ngây ngẩn cả người. Cái gì sẽ không vẽ? Ta sẽ không vẽ. Imuto-chan vẽ cái loại cảm giác này. Ta vẽ ra cái loại cảm giác này. Ai? Mashiro gặp Sagiri hỏi. liền biết đối phương không có rõ ràng chính mình ý tứ. Liền muốn nói thẳng minh bạch, thế nhưng là mới vừa đem công khẩu hai chữ thứ nhất âm ra. Sagiri lập tức liền kịp phản ứng ngăn cản Mashiro nói tiếp. Là, ngừng, ta đã biết, hô to một tiếng về sau. Gặp Mashiro không có nói tiếp. Sagiri liền đỏ lên khuôn mặt nhỏ hỏi, Mashiro tỷ tỷ ngươi vì cái gì hỏi cái này loại vấn đề. Ngươi cùng Kaka không phải đi. Lên tiếng đến một nửa. Sagiri đột nhiên ý thức được có một số việc khó mà nói ra. Liền đem lời nói dừng lại. Đổi đề tài. Tóm lại, Mashiro tỷ tỷ ngươi là muốn tại cho người khác vẽ tranh sao? Mashiro nói ngẩng đầu nhìn về phía Sonoda Umi, tại cho Umi vẽ tranh. Umi, Sagiri nghe cái tên này không khỏi trầm ngâm một hồi. Sau đó liền đối với Mashiro bàn giao một chút sự tình. Tốt, ta đã biết. Mashiro một bên nghe Sagiri lời nói, một bên thỉnh thoảng gật gật đầu. Thấy Hanyu hết sức tò mò, muốn biết các nàng đang nói cái gì. Một lát sau chỉ thấy Mashiro hướng phía Hanyu nói ra. Biểu ca, cho ta tai nghe. Hở, người muốn những vật này làm gì? Hanyu cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nghe lời đem đồ vật giao cho Mashiro. Sau đó Hanyu liền nhìn xem Mashiro cầm đồ vật đi bên ngoài. Một lát sau Mashiro trở lại phòng nghỉ thời điểm, Hanyu hiện Mashiro điện thoại bị nàng đặt ở túi áo bên trong. Bất quá camera lại là lộ ra, mà Mashiro trên lỗ tai cũng mang theo tai nghe. Hanyu nhìn xem Mashiro điệu bộ này, có loại nồng đậm tức thị cảm, lập tức liền nghĩ đến Sagiri, không khỏi ở trong lòng nói thầm Sagiri muốn làm cái gì. Oa, những nữ sinh này làm sao đều đáng yêu như thế a. Sagiri nằm lì ở trên giường nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong hình tượng, không khỏi chổng mông lên, một bên quơ vừa nói, bởi vì Hanyu có tiền về sau liền cho mình đổi cái cấp cao điện thoại. Pixel càng là tối cao cản cái chủng loại kia, cho nên thông qua điện thoại video Sagiri có thể thấy rất rõ mưu các cô gái khuôn mặt. Si hán thuộc tính làm Sagiri lập tức liền quên đi Hanyu vứt xuống chính mình mang theo Mashiro đi. Gặp cô gái xinh đẹp không khoái, miệng mở rộng bắt đầu đánh giá lên mưu, thỉnh thoảng bỉ ổi cười hai tiếng. Đặc biệt là khi nhìn đến Tuzu Nozomi cái kia rộng lớn ý chí lúc, Sagiri càng là ra một tiếng kinh hô. Bất quá Sagiri biết Mashiro muốn cho mỗi cái nữ hài tử đều đơn giản vẽ một vẽ. Cho nên mặc dù có chút mong đợi Tuzu Nozomi, Sagiri vẫn là trở về chủ đề để Mashiro đi cùng Sonoda Umi câu thông. Tiếp tục vẽ tranh, Sonoda Umi nghe được Mashiro thỉnh cầu về sau, cũng không nhiều lời cái gì. Nghỉ ngơi một hồi nàng lần nữa dọn xong tư thế cho Mashiro làm người mẫu. Lần này, có Sagiri thông qua giọng nói đến chỉ đạo, Mashiro trước kia bình thản ánh mắt cũng biến thành sắc bén rất nhiều. Vô cùng chăm chú đang vẽ trên bảng họa, mà Sagiri bởi vì góc độ nguyên nhân, có đôi khi không cách nào thấy rõ toàn cảnh, cho nên liền thỉnh thoảng để Mashiro điều chỉnh góc độ. Chờ đến cuối cùng liền biến thành Mashiro cầm công cụ một bên vẽ, một bên vây quanh Sonoda Umi quay vòng lên. Cảm giác một màn này giống như có chút quen thuộc a. Hanyu cùng Yamada eo nhìn trước mắt một màn này, đều nhớ lại cái kia tên là Eromanga Sensei người. Mà giờ khắc này Mashiro tại cái kia người điều khiển chỉ huy dưới, ngoại trừ trên mặt biểu lộ hay là cái gì bình thản, phương diện khác liền biểu hiện được giống như phụ thể. Vẽ lấy vẽ lấy, Mashiro chậm rãi vây quanh Sonoda Umi sau lưng, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống, cái đinh váy của nàng quan lao. Hanyu cùng Yamada eo liền thấy nhớ tới một chút không tốt hồi ức, trong lòng sinh ra một chút dự cảm bất tường. Đặc biệt là Hanyu, loáng thoáng cảm giác Sagiri còn có Jinno Megumi thân ảnh đang cùng Mashiro cùng Sonoda Umi trùng hợp. Được, xong chưa? Sonoda Umi không có giống như Jinno Megumi bị che kín hai mắt, cho nên khi chú ý tới Mashiro ngồi xổm xuống về sau, liền lập tức khẩn trương hô lên. Sau đó ngay tại trong điện quang hỏa thạch, phòng nghỉ tiến vào phẩm chất biểu hiện ra thời gian, sợi tổng hợp, bông vải 100%, nhan sắc, sọc trắng xanh, số đo, vòng mông 8 ô tương đương 85, made in. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.